Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2023. Chương 2023. Nghi vấn. Tất cả mọi người nghiêm túc nhìn chằm chằm Hồ Chi Lễ tình huống. Theo hắn sắc mặt, đến trên người hắn cắm kim châm, không dám buông tha bất luận cái gì mảy may. Hiện trường người, trừ Lâm Thành Phi đáng tin fan bên ngoài, đồng dạng cũng có trong bệnh viện chữa bệnh nhân viên, theo chủ trị bác sĩ đến y tá, thậm chí còn có thật nhiều tại Kim Lăng nổi tiếng lâu đời lão đông y. Bọn họ đối Lâm Thành Phi ngược lại là không có gì hoài nghi. Chẳng qua là cảm thấy cơ hội khó được, có thể tận mắt nhìn đến trong truyền thuyết thần y tự mình làm mẫu chữa bệnh chi thuật. 10 phần hiếm thấy, cho nên trên cơ bản tất cả đều là ôm lấy thành kính học tập thái độ tới. Thế nhưng là Lâm Thành Phi biểu hiện lại là để rất nhiều người đều thất vọng. Một người có mái tóc trắng như tuyết, trên cằm giữ lấy một nắm chòm râu dê lão giả, quay đầu, đối với một người mặc Âu phục, nhìn qua cũng liền 50 tuổi trên dưới nam nhân lắc đầu nói ra. Cái này Lâm thần y, giống như tên không thực. Cái kia Âu phục nam nhân gật đầu đồng ý nói. Ta nhìn cũng là như thế. Châm cứu chi thuật, ta mặc dù là Tây y, nhưng là cũng có chỗ nghiên cứu. Cái này Lâm Thành Phi thủ pháp cùng châm cứu, nhìn qua đều không có gì chỗ thần kỳ. Dạng này thủ pháp, căn bản không trị được bệnh gì chứng. Động tác cũng chính là lưu thông máu mà thôi. Hai người này cũng biết hiện trường rất nhiều người đều Lâm Thành Phi là sùng bái mù quáng, cho nên tận lực hạ giọng, rất sợ bị người sau khi nghe được, bọn họ trở thành chúng mà mũi tên người dân công địch. Bọn họ đều là Kim Lăng y giới 10 phần có danh vọng người. Tỷ như lão đầu này Lữ An Nhàn, có thể nói là Kim Lăng đông y giới định hải thần châm. Nhiều năm như vậy, viết mấy quyển tiếng vọng cửa ải rất lớn tại đông y sách. Là Thái Sơn Bắc đầu một dạng nhân vật, Kim Lăng đông y đều lấy cùng hắn có mấy phần giao tình làm vinh. Đến mức cái kia xuyên tây phục nam nhân, càng là Kim Lăng trung tâm bệnh viện viện trưởng Lý Hướng Quân. Hai người kia, nhất trung một tây, nhìn vấn đề, vẫn là rất công bằng. Chỉ là, hiện tại bọn hắn thật cảm thấy Lâm Thành Phi khiến người ta thất vọng. Trên đài lão giả này, sẽ không phải là hắn tìm đến nắm a? Lữ An Nhàn suy cười nói ra, nếu thật là dạng này, vậy cái này Lâm Thành Phi, thật đúng là cái lừa đời lấy tiếng hạc người. Ta nói cái gì, cũng phải vạch trần hắn dối trá khuôn mặt. Lữ lão, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện a. Lý Hướng Quân khẽ lắc đầu nói, cái này Lâm Thành Phi đã có thể lừa gạt nhiều người như vậy. Có lớn như vậy danh tiếng, khẳng định không phải kẻ vớ vẩn, xấu hắn sự tình. Về sau chỉ sợ sẽ có phiền phức, chẳng lẽ thì nhìn hắn như thế giả danh lừa bịp xuống dưới. Lữ An Nhàn khinh thường nói ra, ta chính là không quen nhìn loại này tiểu nhân vô sỉ. Hắn thấy, Lâm Thành Phi thủ pháp căn bản hết sức bình thường, thì liền trong trường học học đồ cũng có thể làm đến. Thế nhưng là Lâm Thành Phi là ai? Đó là danh xưng liền ung thư đều có thể chữa trị thần y a. Hắn dùng ra loại thủ pháp này, còn tại mấy vạn người trước mặt, trị liệu một cái trúng độc sắp mất mạng người bệnh. Không phải lừa đảo là cái gì? Mấy phút nữa, Hồ Chi Lễ vẫn là đỏ bừng cả khuôn mặt run lẩy bẩy bộ dáng. Lữ An Nhàn càng là chẳng thèm ngó tới, người này trang còn rất giống. Hắn cũng nhịn không được nữa, nhanh chân hướng về phía trước, trực tiếp hướng về đài cao bên kia đi đến. Ai? Lý Hướng Quân thân thủ kêu một tiếng, bất quá cuối cùng vẫn không nói gì, nhìn lấy Lữ An Nhàn bóng lưng, ánh mắt thâm trầm nói, thật nếu quả thật làm cho Lâm Thành Phi mặt mày xám xịt, hắn vẫn là thật vui vẻ. Hắn đời này ghét nhất cũng là loại này lừa gạt nhân tâm cặn bã. Vốn là, tất cả mọi người đang mong đợi Hồ Chi Lễ đến đón lấy hội có thay đổi gì. Lâm Thành Phi cũng là mặt mỉm cười giảng dài. Thậm chí, chỉ có lại có mấy phút, Hồ Chi Lễ thể nội độc tố liền sẽ bị thanh trừ đi ra. Đến lúc đó, Hồ Chi Lễ thân thể cũng sẽ hoàn toàn khôi phục bình thường. Thế nhưng là, đúng vào lúc này, đột nhiên có một cái râu tóc đều là Bạch lão đầu. Nổi giận đùng đùng từng bước một đi lên đài cao. Đầy đủ, trong tay hắn không có microphone, chỉ là bằng vào bản thân tiếng nói. Giống to một câu, phía dưới khán giả liền xem như nghe không được thanh âm hắn. Nhưng từ sắc mặt hắn phía trên, cũng có thể cảm nhận được hắn giờ này khắc này phẫn nộ. Lâm Thành Phi kinh ngạc nhìn lấy cái này rất là kỳ lạ lão đầu. Lão nhân gia, ngươi đây là ý gì? Còn lại khán giả cũng là hiếm lạ nhìn lấy Lữ An Nhàn. Không biết cái này đột nhiên xông đi lên lão đầu tại đánh lấy ý định gì. Bất quá, có ít người đã nhận ra Lữ An Nhàn thân phận. Đó là Lữ lão tiên sinh. Hắn làm sao lên sân khấu đi? Chẳng lẽ thì liền Lữ lão tiên sinh cũng không kịp chờ đợi muốn tiếp Lâm Thần Y? Cái này Lâm Thần Y thật đúng là danh bất hư truyền a. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, người ở đây có người chỉ là nghe nói qua Lữ An Nhàn tên, nhưng là cũng có chút người là bị Lữ An Nhàn trị quốc bệnh. Biết lão già này tính khí luôn luôn đều không hề tốt đẹp gì. Cho nên, bây giờ thấy hắn tự thân lên đài tìm Lâm Thành Phi, nội tâm mới có thể càng thêm rung động. Nói bậy nói bạ, Lữ An Nhàn chỉ Lâm Thành Phi, không chút khách khí chỉ trích nói. Vốn là lão phu cũng cho là ngươi có cái gì đặc thù bản sự. Nhưng là hôm nay tận mắt thấy về sau, mới biết được. Ngươi chỉ là cái hại nước hại dân mặt hàng. Cái này, Lâm Thành Phi không thể nhịn. Tuy nhiên hắn luôn luôn đều mười phần đề sướng kính già yêu trẻ tốt đẹp phẩm đức. Nhưng là hiện tại, đây là lão gia hỏa là đến nện bảng hiệu a. Hiện tại nếu ai muốn hủy Lâm Thành Phi danh dự, vậy thì thật là so đòi mạng hắn còn có thể để hắn khó chịu. Lão nhân gia, ngươi đang nói cái gì? Lâm Thành Phi nghiêm nghị hỏi, ta không hiểu, ngươi vì sao lại nói như vậy? Không hiểu, không hiểu ta liền nói cho ngươi. Lữ An Nhàn cười lạnh liên tục, đi thẳng tới Hồ Chi Lễ trước mặt, sau đó hướng về phía trước khẽ vươn tay. Đem microphone cho ta muốn để tại chỗ tất cả mọi người biết, ngươi đến cùng là cái thứ gì? Lâm Thành Phi cau mày nói, nếu như ta không nhìn lầm nói. Chúng ta bây giờ tiến hành chỉ là học thuật phía trên thảo luận. Ta tôn trọng ngươi, ngươi lúc nói chuyện, có thể hay không cũng một chút khách khí một số. Khách khí, ta đối với giá trị phải tôn trọng khách nhân khí. Lữ An Nhàn vẫn là cười lạnh không ngừng. Gặp Lâm Thành Phi không chịu đem microphone lấy tới. Trực tiếp đi về phía trước một bước. Thân thủ liền đem microphone theo Lâm Thành Phi trong tay đoạt lại. Hắn chậm rãi đem microphone đặt ở bên miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói ra. Mọi người có thể tán, ta có thể khẳng định, hắn là lường gạt. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, tên lừa đảo, tính sai a, Lâm Thần Y thế nào lại là tên lừa đảo? Hắn có thể là mọi người đều biết Thần Y a. Tuyệt đối sẽ không có một chút trình độ. Gần nhất có bao nhiêu liên quan tới hắn tin tức. Những cái kia video, càng là thật sự rõ ràng chứng minh. Hắn tuyệt đối không phải là người bình thường. Thế nhưng là, hiện tại Lữ lão tiên sinh đã nói như vậy. Hắn chắc chắn sẽ không lừa gạt mọi người a. Rất nhiều kim lăng người mờ mịt. Lữ An Nhàn thở sâu. Lần nữa mở miệng nói. Ta đã dám nói thế với. Thì tuyệt đối sẽ không không vô nghĩa. Theo hắn vừa mới thi triển thủ pháp châm cứu, ta cũng có thể thấy được. Hắn đối châm cứu nhận biết, cũng chỉ là da lông mà thôi. Dạng này thi châm, không có gì lạ thường.